Thần Long Điện, chương 66, 66, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày muốn làm gì? Từ Phân luống cuống, Tiêu Chiến ném tay bà ta ra. Lạnh lùng trừng mắt nhìn bà một cái. Rồi sau đó nói, muốn lấy được hợp tác trong tay Khương Vũ Nhu với tập đoàn Lợi Dân. Phải có mấy cái điều kiện. Khương gia. Kiệu tám người nâng đem Khương Vũ Nhu đón về nhà họ Khương. Một nhà ba người các người. Cũng phải xin lỗi Vũ Nhu. Mặt khác, muốn Khương lão gia tử tự mình tới mời. Còn có, nói xong, ánh mắt lạnh băng Tiêu Chiến dừng ở trên người Khương Mỹ Nghiên. Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức cả người run lên. Khắp cả người phát lạnh. Cô ta, quỳ xuống xin lỗi Khương Vũ Nhu cùng ca cao. Nếu không. Hợp tác lần này, cùng Khương gia không có bất luận cái quan hệ gì. Anh nằm mơ, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi tiện nhân này. Tuyệt đối không. Khương Mỹ Nghiên tức giận dậm chân gào lên. Nhưng là Tiêu Chiến trực tiếp làm lơ cô ta. Xoay người lôi kéo Khương Vũ Nhu rời khỏi nơi này. Khương Mỹ Nghiên nổi giận đùng đùng. Quay đầu nhìn về phía Tôn Vệ Quốc. Hộ, giám đốc Tôn. Cô ta Khương Vũ Nhu cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không hề có căn cơ cùng thực lực. Ngay cả cái công ty cũng không có. Các người thật sự tính toán muốn hợp tác cùng cô ta. Tôn Vệ Quốc lạnh lùng nhìn Khương Mỹ Nghiên. Hừ một tiếng nói. Đây là lựa chọn của tập đoàn Lợi Dân. Cũng là lựa chọn của thiếu tá Hàn. Cô còn không có tư cách chất vấn. Nói xong. Tôn Vệ Quốc nhìn mọi người ở đây. Nói. Lần này tuyển hợp tác đã được xác định. Chính là Khương Vũ Nhu. Dứt lời, Tôn Vệ Quốc cũng xoay người rời đi. Mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn cửa lớn đóng lại. Rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài rời đi. Đồng thời hung hãng mắng Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến. Khương Mỹ Nghiên cũng tức giận thở mạnh ngực phập phồng không ngừng. Hung hăng trừng mắt nhìn phương hướng Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu rời đi. Ba. Chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là thịt mỡ đến miệng. Nếu có thể từ đoạt được cái hợp tác trong tay Khương Vũ Nhu. Địa vị chúng ta ở Khương gia liền hoàn toàn thay đổi. Khương thần rất sốt ruột. Anh ta mơ ước vị trí tổng giám đốc thị trường. Thậm chí tổng giám đốc công ty đã thật lâu rồi. Sắc mặt Khương học bác trầm xuống. Nói, chúng ta mau trở về nói cho lão gia tử. Để ông ấy định đoạt. Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu trở lại xe. Dọc theo đường đi biểu tình Khương Vũ Nhu hoảng hốt. Sắc mặt lo lắng. Trong miệng cũng không ngừng nói. Tiêu Chiến. Làm sao bây giờ? Bọn họ có khi nào sẽ hận chúng ta hay không? Anh vừa nói mấy cái điều kiện kia. Quả thực thật là đáng sợ. Em lo lắng ông nội sẽ không bao giờ nhận đứa cháu gái này nữa. Càng nói. Cảm xúc Khương Vũ Nhu càng là bất an. Tiêu Chiến nắm tay nhỏ Khương Vũ Nhu, an ủi nói, yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ đến cầu em trở về. Bởi vì, lần này hợp tác đối với Khương gia mà nói là cơ hội nhiều năm khó mà gặp được một lần. Nếu ông nội em muốn Khương gia bước vào địa vị càng cao, muốn Khương gia cuồn cuộn không ngừng phát triển thì nhất định sẽ đến cầu em trở về. Chính là, ông nội lớn như vậy. Để ông ấy đi cầu em không đành lòng, em sợ hãi. Khương Vũ Nhu vẫn là tâm địa quá thiện lương. Đến lúc này mà cô còn vì Khương Thái Xương suy xét. Vũ Nhu, chẳng lẽ em muốn cả đời bị người Khương gia xem thường sao? Không phải em nói vẫn luôn muốn trở lại Khương gia sao? Tiêu Chiến hỏi, chính là, Khương Vũ Nhu do dự, sắc mặt rối rắm, tin tưởng anh. Anh sẽ sắp xếp thật tốt. Tiêu Chiến nói. Khương Vũ Nhu hít sâu một hơi. Rồi sau đó gật đầu thật mạnh nói. Được, em nghe anh. Nói xong tay nhỏ của cô không tự giác gắt gao nắm lấy bàn tay to của Tiêu Chiến. Đúng rồi. Sao anh biết thiếu tá Hàn không thích tặng lễ? Khương Vũ Nhu nhảy mắt hồ nghi hỏi. Trong đầu đều là chuyện hồi nãy. Chuyện này quả thực quá ngoài ý muốn. Có nhiều thế gia cùng xí nghiệp có tiền như vậy nhưng tập đoàn Lợi Dân cố tình lựa chọn cô. Khương Vũ Nhu, chẳng lẽ Tiêu Chiến quen biết Hàn Lợi Dân? Để anh giải thích cho em nghe. Hàn Lợi Dân đóng quân ở Tô Hàng. là quân nhân. Quân nhân khẳng định có kỷ luật thiết. Hơn nữa, anh đã hỏi thăm qua. Hàn Lợi Dân này chính là Thực Thanh Liêm. Làm người chính trực công chính. Những người đó tặng lễ. Hoàn toàn chính là vũ nhục Hàn Lợi Dân. Nói không chừng bọn họ qua mấy ngày nữa còn sẽ bị điều tra. Tiêu Chiến giải thích nói. Cách Trương.